Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1412, huyễn hóa nữ thần chi chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi là trò chơi. Sinh hoạt là sinh hoạt. Một khi đem cả hai nói nhập làm một đem trò chơi đưa vào sinh hoạt. Đều sẽ có các loại bực bội sự tình tùy theo mà tới. Vũ Yến không là xuẩn. Nàng chỉ là xem quen thuộc chính mình cùng với quen thuộc tiên anh em kết nghĩa tỉ muội, không tự giác đem chính mình cấp đưa vào lúc trước đại gia cùng một chỗ cầy phó bản làm nhiệm vụ lúc cái kia hài hòa đại gia đình bên trong. Đáng tiếc hiện tại cũng không là. Nơi này là tàn khốc huyễn hóa thế giới. Bình thường bọn họ tại trò chơi bên trong treo nhiều nhất tuôn ra một cái hai trang bị hoặc là rơi tiền. Rơi kinh nghiệm kỹ năng từ từ trừng phạt. Nhưng là tại nơi này treo, rời mệnh, những cái đó tinh tế liên minh quân người mặc dù đều là tân binh. Nhưng là nhân gia này loại công nghệ cao vị diện người. Cơ hồ đều đi qua hai loại tiến hóa, tu luyện tiến hóa cùng dược vật tiến hóa. Có ít người nhà bên trong tương đối hảo. Thậm chí hai loại tiến hóa cùng có đủ cả. Cái này cũng chưa tính. Thổ hào còn biết dùng những cái đó cổ quái kỳ lạ vật liệu đem chính mình một số thân thể bộ vị tiến hành cường hóa cải tạo. Để mà gia tăng chính mình phòng ngự hoặc là công kích từ từ thuộc tính. Cho nên người chơi quái nhóm rất nhanh liền phát hiện này cái thế giới tàn khốc. Rất nhiều người đi ra ngoài đánh quái. Liền cũng không trở về nữa. Từ khi lần đầu tiên tiên minh kiếm ra 3 viên 2 cấp khảm thạch mở một lần cá chép vận bàn. Cầm tới một viên nhanh nhẹn tiến hóa tề lúc sau, doanh địa không khí liền bắt đầu trở nên càng quỷ dị hơn lên tới. Mang tâm sự riêng tiểu đội xuất hiện, lúc trước mọi người đồng tâm hiệp lực mấy chục người đi chém một cái phó bản thời điểm trên cơ bản sẽ không lại xuất hiện. Theo vận bàn công năng bị không ngừng mở phát ra tới. Mọi người phát hiện, kia bên trong chẳng những có các loại sinh hoạt, chiến đấu vật tư. Còn có một loại xám xịt lệnh bài mảnh vỡ. 10 cái lệnh bài mảnh vỡ có thể hợp thành một khối trở về lệnh bài. Góp đủ 10 cái mảnh vỡ lệnh bài liền sẽ tự động tạo ra. Chỉ cần bóp nát này cái lệnh bài, người liền có thể trước tiên thoát ly này cái huyễn hóa thế giới. Trở về đến chính mình nguyên bản nhân sinh. Đây cũng là rút liên minh một loại thủ đoạn. Nghĩ muốn trước tiên về nhà sao? Kia phải cố gắng giết quái giết liên minh quân những cái đó tân binh. Giết đến nhiều khảm thạch liền rơi nhiều lắm. Mặc dù cá chép vận bàn cấp đồ tốt thời điểm rất ít. Nhưng là chuyển lần số nhiều. Luôn có thể làm đến mảnh vỡ. Đối với 90% người tới nói. Đây quả thực là lệnh người tha thiết ước mơ đồ vật. Chơi đùa là vì tìm kích thích. Kết quả trò chơi trở nên đặc biệt kích thích. Mọi người lại liên tục không ngừng muốn rời khỏi. Nếu như có thể lại một lần lời nói. Vũ Yến lớn nhất tâm nguyện chính là ngày đó bọn họ đừng đi vào trò chơi. Không muốn bị liên minh quân cấp huyễn hóa đến cái kia tàn khốc thế giới bên trong. Nếu như này cái nguyện vọng không được cho phép. Như vậy Vũ Yến thứ hai cái tâm nguyện chính là nàng không muốn quen biết một cái gọi Đào Yêu Nhi tinh linh. Tinh linh này cái chức nghiệp. Bản liền là lấy xảo phá lực, lấy tốc độ thấy dài. Cho nên khi kia viên hai cấp nhanh nhẹn tiến hóa tề chuyển ra tới khi, Vũ Yến vẫn như cũ thói quen dựa theo phía trước soát đoàn đội phó bản như vậy phân phối theo nhu cầu đem dược tề trực tiếp cấp Đào Yêu Nhi. Qua đi làm đoàn đội chia 5 x 7 làm theo ý mình lúc sau lại bị người từng cái đánh tan lúc. Vũ Yến mới hồi tưởng lại. Có vẻ như liền là từ giờ khắc này, đại gia trong lòng nhất điểm điểm xuất hiện khoảng cách. Thân mật vô gian hợp tác cũng bắt đầu có vết rách. Tạo thành này loại khập khiễng lý do thực buồn cười. Bởi vì Đào Yêu Nhi là minh chủ phu nhân. Đại gia miệng bên trên không nói. Nhưng là trong lòng cơ hồ đều cảm thấy là Vũ Yến lấy quyền mưu tư. Tại người người đều muốn gia tăng cho dù một tia một hào bảo mệnh thẻ đánh bạc thời điểm. Ngươi lại đem này cái cơ sẽ trực tiếp cấp ngươi tức phụ. Vũ Yến cúi đầu nhìn xem chính mình vóc người xinh đẹp âm thầm cười khổ. Lão tử hiện giờ chính mình nhà bên trong cái gì đều có. Không sẽ lấy cái gì tức phụ. Người khác tin cũng liền thôi. Liền Đào Yêu Nhi chính mình đều tin. Nếu là đổi được không tiến vào huyễn hóa thế giới phía trước. Đào Yêu Nhi ba không được này, cái Tiên Minh lão đại trước mặt mọi người tuyên cáo chính mình liền là hắn yêu nhất nữ nhân. Nhưng là bây giờ, rút người cũng không có nói này chàng huyễn hóa thế giới chi chiến lúc nào sẽ kết thúc. Mà Đào Yêu Nhi tự nhận là nhất danh vô luận là tâm lý còn là nào đó tính thủ hướng đều rất bình thường nữ tính. Cho nên nàng không có cách nào tiếp nhận một cái so với chính mình còn muốn đầy đặn xinh đẹp nữ nhân làm chính mình lão công. Đại gia trong lòng cuồn cuộn sóng ngầm Vũ Yến hoàn toàn không rõ ràng. Vì có thể làm đại gia bình an về đến chính mình hiện thực sinh hoạt. Vũ Yến không biết mệt mỏi dẫn theo chính mình mấy cái huynh đệ khắp nơi cày quái làm mảnh vỡ. Tại một lần dã ngoại cày quái thời điểm, Vũ Yến gặp phải hai cái liên minh quân. Một thân một mình Vũ Yến bị hai cái tiến hóa qua đặc huấn đội viên giết đến chật vật chạy trốn. Vũ Yến mặc dù là vẫn luôn tại trốn, nhưng là cũng không là đơn thuần chạy trốn, mà là lặng lẽ tìm cơ hội. Cuối cùng nàng đem bên trong một cái đả thương. Sau đó chính mình cũng vết thương chồng chất về tới doanh địa. Làm nàng không nghĩ tới là, từ nay về sau ác mộng của nàng chính thức bắt đầu. Cái kia bị nàng đả thương đặc huấn đội viên tựa như một chỉ lòng dạ hẹp hòi bình đầu ca đồng dạng để mắt tới nàng. Mỗi ngày không hề làm gì, liền là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn chui vào doanh địa bắt đi nàng mang về rút tinh vực đi. Hắn thậm chí ở ngươi chơi quái bên trong ra giá cao treo thưởng truy nã Vũ Yến. Đã từng một lần này cái tên là cực đặc huấn đội viên ra giá một khối trở về lệnh bài. Chỉ vì bắt được Vũ Yến. Này một chút vĩnh hằng tiên vực kia xinh đẹp lão đại lập tức thành danh nhân. Trở về lệnh bài là bảo vật vô giá. Bởi vì này cái đồ vật có thể mua về một cái mạng. Bắt được nó liền có thể về nhà. Trở về chân chính nhà A. Vũ Yến liền là theo lúc kia bắt đầu nhất điểm điểm mất đi đối vĩnh hằng tiên vực cùng cá chép vận bàn khống chế. Một cái không dám đi ra doanh địa lão đại còn có thể tính là lão đại sao? Mà nàng mấy cái chân chính ý nghĩa thượng huynh đệ bắt đầu một đám lần lượt chết đi. Có người chết bởi thú miệng. Có người chết bởi đặc huấn đội. Còn có hai cái. Còn lại là biết là Vũ Yến bạn bè thân thiết mà bị chính mình trận danh người chơi quái chặn giết. Có người bắt đầu tin đồn nói. Doanh địa bên trong có nội ứng. Bằng không mà nói. Vì cái gì mỗi lần bọn họ hành động đều sẽ có người rất nhanh biết vị trí chính xác. Huynh đệ tử vong làm Vũ Yến bi thống vạn phần. Nàng hai mắt đỏ bầm xem ai đều không giống người tốt. Hiện tại, vĩnh hằng tiên vực này cái hai cấp doanh địa đã thành sở hữu người mắt bên trong một khối đường tăng thịt. Nơi này chẳng những có cá chép vận bàn. Nơi này còn có cái đi lại trở về lệnh bài. Thế là doanh địa bắt đầu lọt vào các đạo nhân mã thay nhau tiến công. Bên ngoài bắt đầu có người thả lời. Nói chỉ cần Vũ Yến ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bọn họ sẽ không tổn thương doanh địa bất luận kẻ nào. Nói này lời nói người ái muội cười. Dáng chống đỡ đi xuống chỉ có thể đem toàn bộ doanh địa người đều kéo đổ. Cực kỳ xem thượng người mới có thể không tiếc trọng kim treo thưởng. Người ngoan ngoãn đi theo hắn tức có thể đi cao cấp hơn tinh cầu đi lãng. Lại có thể cho chúng ta tranh thủ đến một cái chạy trốn danh ngạch. Cớ sao mà không làm. Về sau Vũ Yến cận tồn một cái huynh đệ thế nhưng cũng bị giết. Mà lại là chết bởi doanh địa bên trong. Giết hắn người là Đào Yêu Nhi. Đến tận đây, nội gián là ai không cần nói cũng biết. Vũ Yến cũng chết. Cực tự mình động thủ giết chết không có chút nào đấu trí nàng. Cực ôm lấy Đào Yêu Nhi rời đi thời điểm. Xem thường nói một câu nói. Dám làm bộ thành nữ nhân tới lừa gạt ta cảm tình. Còn mưu toan tiếu tưởng ta nữ nhân. Ai cho ngươi lá gan? Lâm Tịch tiếp thu xong cái này thiên lôi lan lan kịch bản lúc sau chỉ nghĩ lớn tiếng nói một câu MMP. Cho nên nói nhân sinh liền là như vậy kỳ quái. Có đôi khi yêu thượng ngươi không chỉ là nữ nhân, cũng có thể có nam nhân. Cướp đi yêu ngươi người, cũng không nhất định đều là đồng tính. Nói không chừng còn có khác phái. Bản chương xong, cách chương.